Nghịch Thiên Hành tập 264. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ sắc mặt của Ninh Khả Phi đại biến, đôi mắt hóa thành hai lưỡi rào sắc bén, liên tục nhìn vào chiến hạm như muốn xé rách không gian kia. Ta tưởng chỉ đến xem náo nhiệt thôi, không ngờ thật sự phải ra tay. Vì thành người tính toán kỹ thật. Trên chiến hạm, không gian bắt đầu vặn vẹo. Hai thân ảnh chậm rãi hiện ra trong ánh sáng vặn vẹo ấy, mang theo vẻ cảnh giác uy hiếp cực kỳ nặng nề. Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi lạnh, thì thấy rõ khuôn mặt của hai người tới, trong lòng kinh hoàng không thôi. Ninh Khả Vân cũng kinh ngạc kêu lên, Diêu Kim Đương. Hai thân ảnh kia hiện rõ trên không trung, một người mặt cười tà, trên cổ đeo vòng, bên cạnh là Táng Vân Thú, ánh mắt hung tợn, chân đạp tứ vân, hô hấp nặng nề. Một người một thú vừa xuất hiện, khí tức trong toàn bộ thiên địa lập tức ngưng tụ, trở nên trầm trọng khác thường. Sắc mặt của Ninh Khả Vi vô cùng khó coi, cắn răng giận dữ nói, Diêu Kim Đương, ngươi định bỏ đá xuống giếng sao? Bỏ đá xuống giếng? Diêu Kim Lương cười tà, làm rằng ngươi nói quá rồi, ta chỉ là bị Vi Thành dụ dỗ đến thôi. Ninh Khả Vi trầm giọng, hắn cho người bao nhiêu thẻ đánh bạc? Ta cho gấp đôi. Gấp đôi à? Diêu Kim Lương nháy mắt một cái, giọng quái dị. Nếu hắn cho ta cả thành Hồng Nguyệt, người định cho ta hai cái sao? Chương 2332. Ninh Khả Vi lạnh giọng nói, ta hiểu rồi, người đã quyết tâm làm tay sai cho hắn rồi. Trong mắt của Diêu Kim Lương bắn ra sát khí, lạnh lùng nói, lão đầu, chú ý lời nói của ngươi, đừng tưởng ngươi lớn tuổi thì ta không dám giết, kính giờ yêu trẻ là mỹ đức của ta, nhưng nếu người cậy ra lên mặt trước mặt ta thì chính là đang tìm đường chết. Hắn đưa tay chỉ sang, một làn xương trắng bốc lên quanh đầu ngón tay, dần dần hóa thành hình một cây khổ lồ rồi tan biến theo gió. Ninh Khả Vi lạnh lùng đáp, ngây thơ, người. Sắc mặt của Diêu Kim Lương đại biến, thấp giọng nói, Táng Vân Thú của ta không kén ăn đâu, đừng tưởng ngươi là lão già khọm thì nó sẽ thả cho người. Làm can. Ninh Khả Vân tức giận quát, đừng tưởng ngươi là phong hào võ đế thì có thể ăn nói ngông cuồng với cha ta. Lúc cha ta danh chấn thiên hạ, ngươi còn đang luyện kim cương quyền ở xót xỉnh nào chưa ai biết. Cô gái nhỏ này tính tình cũng dữ dằn đấy. Vì Thành, để ta dạy nàng làm sao trở thành một nữ nhân cho đúng nghĩa nhá. Diêu Kim Lương cười nham hiểm tràn đầy ta khí. Lý Vân Tiêu khẽ nhíu mày, đáy mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Diêu Kim Lương tuy không phải người lương thiện gì, nhưng dường như không tả dị đến mức này. Vì Thành lạnh nhạt nói, người không nói Tăng Phần Thú của người không kẹt ăn sao, vậy hãy để nó đi xử lý Tam Lão Hồng Hoàng Lam kia đi. Vẻ mặt của Diêu Kim Lương tối sầm kêu lên, có thịt non hơn thì càng hợp khẩu vị. Vi Thanh nói nhỏ, đừng có nhiều lời, quyết định như vậy đi, diệt sạch cả ba, không để lại ai. Trong mắt của hắn lóe lên hàn quang, sát khí bừng bừng. Ninh Khả Vi lo lắng nhìn xuống nói, Tam Lão. Hồng Lão cười lớn nói, hà hà, thanh chủ đại nhân yên tâm, hậu sinh tiểu bối hiện nay thật sự là coi trời bằng vung. Diêu Kim Lương và con xúc sinh kia cứ để chúng ta xử lý, thanh chủ cứ yên tâm đối phó Vi Thanh là được. Ninh Khả Phi nói, tốt, tuyệt đối không được tham công, cố gắng kéo dài thời gian, đợi ta chế phục Vi Thanh rồi sẽ đến hỗ trợ các ngươi. Vi Thanh cười lạnh, Ninh Khả Phi, cái thật sự ngốc đến không phân rõ tình thế sao, còn mơ tưởng thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Trước mặt ta mà dám lớn lối, đúng là tự đánh giá quá cao. Hắn phất tay ra lệnh, giết. Thân ảnh của hắn lóe lên, liền biến mất khỏi chiến hạm. Ninh Khả Vi như bị trùng kích, thân hình trao đảo về sau rồi đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh hắc quang xoay tròn tán loạn. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời có hai luồng cường phong lượn vòng truy đuổi nhau, khiến thiên địa chấn động. Được rồi, bắt đầu đi, đừng đứng nhìn nữa. Bạch Cô Đường híp mắt cười, ánh mắt quét xuống nói, Lạ Tình, tên tiểu tử hóa thần hải kia giao cho ngươi, còn cô gái nhỏ này để ta gặm một phen. Lạ Tình hử lạnh, cô gái nhỏ, cẩn thận coi chừng gãy răng đấy. Thân ảnh của hắn lóe lên, liền xuất hiện trước mặt Bạc Vũ Kình, tung trong một trường. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình trầm xuống, trận chiến giữa Thanh Vực và Hồng Nguyệt Thành vốn không liên quan đến hắn, vậy mà lại bị cuốn vào, quả là tai bay vạ gió. Không gian chợt xoay chuyển, tàn hành của hắn lập tức bị chém thành hai khúc, cả người lùi lại mấy trượng, hai tay vẫn nắm chuôi kiếm chưa rút, rõ ràng không muốn tham chiến. Ồ, chạy cũng nhanh đấy, ngươi là cương giả cửu tinh đỉnh phong mà cứ trốn tới trốn lùi như vậy, có gì hay? Là tình hai tay hơn 10 chiêu đều không đánh trúng, không khỏi nhíu mày. Bạc Vũ Kinh lạnh lùng, bổn tọa không có hứng thú tranh giành với các ngươi, tạm biệt. Ngón tay của hắn khép lại đặt lên bì tâm, tinh thần được xoay tròn tỏa ra. Ở trước mặt bổn tọa mà còn muốn đi không dễ đâu. Sắc mặt của La Tinh lạnh băng, một đạo khí minh mạnh mẽ từ lòng bàn tay chấn động phát ra. Anh đào như nước lại phóng ra, một thanh cổ đao nuốt hàn khí hiện ra trong tay hắn chém xuống. Càn nguyên chi đao, suy. Không gian như bị chém làm đôi, lập tức rách nát. Bạch vũ kình tan biến, hóa thành bạch quang biến mất. Không gian chi lực dưới một đạo kia hoàn toàn bị phá. Bạch Vũ Kinh cả kinh, lập tức rút kiếm. Kiếm ý mình mông như biển chém tới anh đào. Phanh! Hai luồng lực lượng va chạm, phát ra hào quang vạn trượng. Ngay sau đó hai thân ảnh nhanh chóng giao chiến. Bạch Cô Đường nhìn sang Ninh Khả Vân, cười hi hi. Cô gái nhỏ thực lực không tệ, có tướng công chưa? Ninh Khả Vân sắc mặt trầm xuống lạnh giọng, muốn chết. Ống tay áo của nàng rung lên, một vòng hồng lăng bắn ra. Đủ vị đấy, ta rất thích vị cay. Bạch Cô Đường giang hai tay như đại bàng tung cánh lao tới. Ninh Khả Vân mặt đầy vẻ nghiêm trọng nói, Lý Vân Tiêu, chính người phải cẩn thận, ta e là không thể phân tâm lo cho ngươi được đâu. Hồng đang quay lại quấn quanh xà y bay lượn, dùng quyền lực thúc đẩy, nàng như tiên tử giáng trần. Lý Vân Tiêu nói, được, chính người cũng phải cẩn thận đấy, tên này không đơn giản đâu. Ninh Khả Vân hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt điềm tĩnh của Lý Vân Tiêu khiến lòng của nàng bình yên lạ thường. Nội tâm khẽ động, nàng gật đầu, hóa thành một đạo hồng ảnh, thoáng cái đã biến mất. Nên để đi cô gái nhỏ đuổi bắt ta nào. Trên trời vang lên tiếng cười trêu ghẹo của Bạch Cô Đường, nguyên được chấn động dữ dội. Chỉ thấy hồng lăng hóa thành đại trận trăm trượng vây khốn hắn vào trong. Cái gì? Bạch Cô Đường cả kinh, cuối cùng thu lại vẻ khinh thường, cảnh giác nhìn quanh. Hồng lăng chi trận chậm rãi vận chuyển như cự mãng bỏ giữa không trung, không gian thay đổi, ảo ảnh liên tục hiện lên. Hồn đệ bổn cùng tất sát ngươi. Giọng nói lạnh lẽo của Ninh Khả Vân vang lên. Trong trận xuất hiện vô số bạch quang chói mắt, đó là kiếm quang dày đặc như mưa sao trổi rơi xuống chém mạnh về phía hắn. Sắc mặt của Bạch Cô Đường ngưng trọng, tay phải giơ cao, năm ngón tay phát ra bạch quang sắc bén, lạnh lùng quát, Thường Vân Thánh Quyền. Một vòng xoáy lực lượng từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, xuống ngay lập tức hóa thành tinh vân, vô số quyền ảnh chớp lóe trong đó. Chương 2333, rầm rầm oanh. Kiếm quang đầy trời liên tục bị nổ tan bởi những cú đấm, chiêu thức dày đặc tạo thành vô số tàn ảnh, thân hành ngay người hoàn toàn bị cuốn vào trong, không thể phân biệt rõ ràng. Từ xuất tịch cũng rời chiến hạm, thi triển xúc địa thành thốn, một bước trăm trượng vọt tới trước mặt Đường Khánh, vẻ mặt khổ sở nói, Đường Khánh đại lão già, ta cũng là bất đắc dĩ thôi, mong ngươi đừng trách tội ta. Đường Khánh lạnh lùng nói, Tử Du Tịch đại nhân, những ngày ngươi ở Hần Nguyệt Thành, lão phu có từng để ngươi chịu thiệt chưa? Tử Du Tịch vội đáp, không có, tuyệt đối không một chút nào. Đường Khánh nói, vậy ngươi còn muốn ra tay với ta? Tử Du Tịch lau mồ hôi lạnh cười gượng, thực sự là không muốn, không bằng đại gia hãy thúc thủ chịu trói, như vậy ta khỏi phải động thủ, tránh cho cả hai bên phải khó xử, cũng không tổn hại đến tình nghĩa giữa ta và ngươi. Ngươi nếu đã niệm tình cũ, không bằng hai ta đều không ra tay, chờ bọn họ phân định thắng bại rồi tính. Đường Khánh đề nghị. Như vậy... Từ xúc tịch gật đầu, đúng là một đề nghị hay. Hắn trầm tư một chút rồi đột nhiên nói, không, không được. Hiện giờ Đường Khánh đại lão gia nguyên lực chưa đủ, sao ta biết ngươi không phải đang kéo dài thời gian? Trong mắt của hắn hiện lên vẻ dịu cợt, lập tức lao tới. Một trường mềm mại nhẹ nhàng nhưng bao phủ toàn bộ, trường phong chưa giáng mà đất đã rung chuyển. Thân hình của Đường Khánh bị đánh bất ngờ, vội vàng bay lên, lách mình mấy lần mới ổn định được. Định mở miệng chửi rủa thì lại kinh hãi phát hiện Tử Du Tịch đã xuất hiện trước mặt, lại tiếp tục đánh ra một trường. Lúc này không thể né tránh, hắn chỉ còn cách cắn răng vận công, song trường nghênh tiếp. Âm âm. Đường Khánh nguyên lực chưa đủ, bốn trường chạm nhau, thân thể hắn bị đánh bay ra, phun ra một ngụm máu giữa không trung. Người hèn hạ vô sỉ. Đường Khánh gào lên phẫn nộ, sau đó xoay người bỏ chạy. Ai nha nha, đừng hách đại lão ra, đừng đi, ta còn muốn hảo hảo nói chuyện mà. Từ Du Tịch thân ảnh chớp động, đuổi theo nhanh như gió. Hồng Đăng nhìn bóng hai người khuất dần, hừ lạnh một tiếng cười nhạo. Thì ra người của thánh vực cũng vô sỉ như vậy. Diêu Kim Đường khẽ nói, cả người cũng sắp trở thành thức ăn trong bụng Thang Vân Thú rồi, còn để ý mấy lời vô nghĩa làm gì? Diêu Kim Đường, người thật là quá đề cao bản thân. Ở cùng súc sinh lâu ngày, người cũng thành nửa người nửa thú rồi. Làm lão nổi giận mắng. Xem ra các người đã biết mình tất phải chết, nên không còn kiêng kỵ gì nữa. Được, ta sẽ tiễn các người lên đường. Diêu Kim Đường vỗ đầu Thang Vân Thú, cắn chết chúng. Giống. Thang Vân Thú ngửa đầu gầm lớn, sóng âm cường đại khuếch tán, khiến mọi vật xung quanh trở nên mơ hồ như ảo giác. Sau đó phanh một tiếng, không khí bị xé toạc ra, thú ảnh lao thẳng xuống nhằm vào Lam lão mà cắn tới, sức mạnh khiến áo bào của Tam lão tung bay. Chỉ là một con súc sinh lông dài thôi. Lam lão phùng tay, một luồng sức mạnh khổng lồ cuốn lên, quyền uy bá đạo phát tán ra bốn phía. Một đạo quyền lãng hóa thành khe nứt bao trùm lấy thân thể của Tang Vận Thú. Phanh! Thân ảnh của Tang Vận Thú run lên, biến mất dưới quyền uy mênh mông, hóa thành vô số điểm sáng. À, Tam lão đều hơi kinh ngạc, chẳng lẽ con súc sinh này còn biết thần pháp? Mắt của Lam lão co lại, lập tức tung quyền về bên trái. Một cái móng vuốt đánh trúng quyền kình, trên vuốt hiện ra một đạo trận vân tản ra lực lượng xoáy. Lực lượng từ móng vuốt chuyển tới khiến tay của Lam lão run lên. Cái gì? Hắn cả kinh, vận lực chấn động, hai luồng lực lượng lập tức tách ra, thân thể lùi lại vài trượng hóa giải kình lực. Tang Vân Thú cũng lùi lại, hung hăng nhìn hắn. Trên thân của nó xuất hiện một bộ giáp màu vàng nhạt bao phủ toàn thân. Áo giáp đầy rẫy trận vần phức tạp, chừng hàng trăm hàng ngàn cái. Khí tức cuồn cuộn, trận lực lóe sáng khắp nơi. Hồng lão nghiêm giọng nói, thú khải thật là cường đại, mọi người cẩn thận. Chà chà, tiểu vân vân của ta nãy giờ chỉ đùa thôi, còn chưa dùng sức thật. Xem ra trận này khiến ta thất vọng rồi. Diêu Kim Lương cười khinh miệt, ánh mắt lạnh lẽo từ từ hạ xuống. Cả ba người cảm thấy áp lực, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Hồng lão lạnh lùng nói, không khoác lác thì chết sao? Muốn cười thì giờ cười cho đã đi, lát nữa đừng khóc mà không kịp. Hắn giơ tay, lập tức một mảnh hồng mang bao phủ quanh thân, huyết quang lóe lên trời cao như biến thành huyết hải sôi trào dữ dội. Gương mặt của Hồng lão trở nên đỏ bừng, anh thền huyết sắc yêu dị. Diêu Kim Lương kinh ngạc nói, huyết tế ta pháp. Hồng lão cười lạnh, bất kể là pháp gì, có thể giết ngươi chính là pháp tốt nhất. Hắn quát lẹ, bay lên, tay bấm pháp quyết, biến hóa thủ ấn. Lập tức huyết hải hội tụ, hóa thành một thủ ấn năm ngón vỗ mạnh xuống. Sắc mặt của Diêu Kim Lương trầm xuống, kết ấn, chộp tới trước. Lập tức, kim mang từ tám hướng hội tụ vào lòng bàn tay. Không gian phản vẹo, huyết thủ ấn bị xoáy cuốn bắt đầu biến hình. Đây là... Hồng lão kinh hãi, thể thuật. Thân hình của Diêu Kim Lương trở nên cường tráng, kim quang ngưng tụ trên tay xé mạnh xuống, phanh. Huyết trường lập tức vỡ nát, hóa thành vô số huyết chầu bắn tung tóe. Lý Vân Tiêu cũng hơi kinh ngạc, ánh mắt lướt qua, cảm nhận được thân thể Diêu Kim Lương đang biến hóa, nhưng không giống thể thuật chút nào. Ngay lúc hắn phần tâm, thân ảnh của La Thanh Vân chợt lóe xuất hiện trên mặt đất cách hắn khoảng 8 trượng. Một luồng khí tức mạnh mẽ ập tới, Lý Vân Tiêu lập tức thu tâm thần nhìn hắn trầm giọng nói, người không giống như trước đây nữa. La Thanh Vân vẻ mặt bình tĩnh, người thì vẫn như xưa. Chương 2334, Lý Vân Tiêu mỉa mai cười nói, cảm giác hiện giờ ngươi mang đến cho ta rất mạnh, vì thành đã cải tạo thân thể của ngươi sao? Nghe nói hắn một mực nghiên cứu phương diện này, xem ra rất thành công đấy. La Thanh Vân nhướng mày rồi bình tĩnh lại, gật đầu, xem ra ngươi biết một ít tin tức. Lý Vân Tiêu, từ sau khi tranh đoạt danh ngạch Tu Di Sơn, ta với người vẫn chưa từng buông tay mà đánh một trận. Lý Vân Tiêu khẽ cười, năm đó ta và ngươi đều chỉ là Lâu La Võ Tông, không ngờ trải qua nhiều năm tái chiến đã là đỉnh phong thiên hạ rồi. La Thanh Vân nói, cho tới bây giờ ta biết mình không phải đối thủ của ngươi, nhưng hiện tại ta đã khác xưa, đủ sức đánh với ngươi một trận, vứt bỏ tất cả ân oán lợi ích, chỉ lấy thân phận võ giả, ta thật sự rất mong được tái chiến với ngươi. Lý Vân Tiêu cười lạnh, hôm nay ta và ngươi lập trường bất đồng, cho ta hỏi một câu, ngươi có tư cách khiêu chiến ta không? Là thành phần nhíu mày, Không thử sao biết được. Con người phải có mục tiêu và mộng tưởng, mà ngươi chính là mục tiêu và mộng tưởng mà ta luôn theo đuổi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng, xấu hổ không dám nhận. Là Thành Vân nói, ta biết rõ hôm nay đứng dưới trướng Vi Thanh đối lập với ngươi khiến người bất mãn, nhưng người thì có chí riêng, có mục tiêu riêng, ta không thấy có gì sai ở đây cả. Lý Vân Tiêu lộ ra một tia lạnh lùng, người nói rất hay, vậy thì ta giết ngươi cũng sẽ không thấy đáng tiếc, bởi vì đường là do ngươi chọn. Là Thành Vân nói, ngươi không giết được ta đâu, lực lượng của Vi Thanh vượt xa những gì các ngươi có thể tưởng tượng. Ta chỉ muốn đánh một trận công bằng với người, hy vọng dùng chính sức của mình để mà đánh bại ngươi. Lý Vân Tiêu khinh miệt cười. Lực lượng của ngươi không đủ để đánh bại ta. Đồng tử La Thanh Vân co trụt lại. Vẫn là câu nói đó, không thử sao biết được. Chưa thấy hắn cất bước, thân thể đã vọt tới, đánh mạnh ra một quyền. Toàn bộ không gian bị ép xuống, lực lượng vô tận hội tụ vào một quyền, uy thế hiển hách như hổ khiếu long ngâm. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, dẫm chân lùi về sau, thuẫn di trăm trượng. Nhưng quyền uy kia như bám lấy không rời, không cách nào tránh được. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, vườn tay chụp lấy. Cả cánh tay hóa thành màu vàng, giữa nằm ngón tay hiện kình phong, nắm chặt xuống. Oanh! Nằm ngón tay như một tòa lao lung, quá chặt quyền đầu kia. Long quyền khí kình bị khống chế không bộc phát được, đụng trái đụng phải trong lồng giam, chân thành những thùng động lan rộng. Có thể dễ dàng tiếp được một quyền này, tiến bộ của người thật sự không khiến ta thất vọng. Là Thành Vân nói, vậy ta yên tâm rồi, trước kia còn lo ngươi không tiến bộ, bị ta đánh chết chỉ trong chốc lát. Nực cười. Lý Vân Tiêu giận quá hóa cười, nắm chặt tay, oanh một tiếng bẻ vụn long khí, lực lượng phóng ra tứ phương. Hắn không đùi không tránh, mặt không đổi sắc, sông lên, bay lên đá một cước vào mặt La Thành Vân. Người vẫn tiện như vậy. La Thành Vân mắng một tiếng, thân hình lóe lên, tan hành bị đá nát. Chân thần lập tức xuất hiện trên không, dùng chân đạp xuống mặt Lý Vân Tiêu. Hai người đều tung độc chiêu, đánh thẳng vào mặt đối phương. Lý Vân Tiêu mạch lặng như băng, thu hồi chân, xoay người kết trảo, tạo thành long trảo ấn, chụp lấy chân của La Thành Vân, mượn lực hất tung hắn ra ngoài. Sau đó lôi quang lóe lên trên không, Lý Vân Tiêu truy kích từ trên xuống, giờ búa đánh mạnh xuống mặt La Thành Vân. Âm, âm. Một tia sét gần như thuấn dị đánh xuống. La Thành Vân kinh hãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Uy lực của tia sét không quá mạnh, hắn không sợ bị thương mà là sợ bị đánh vào mặt. Lòng uy mênh mông lan tỏa, không gian xoay chuyển, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Phanh! Tia sét đánh xuống mặt đất, chấn động tạo thành một vùng bụi mù. Lý Vân Tiêu mặt âm trầm, thần thức lập tức tản ra. Bốn phía đều là cao thủ đang chém giết sinh tử, nguyên lực hỗn loạn, khiến cho hắn nhất thời không tìm ra vị trí của La Thành Vân. Lý Vân Tiêu, người quá âm hiểm, có lẽ chúng ta nên ước định không được đánh vào mặt nhau. Cách đó hơn 10 trượng, thân ảnh của La Thành Vân hiện ra, gương mặt đầy nộ khí. Lý Vân Tiêu lạnh lùng, sao? Ngươi sợ bị đánh vào mặt à? Tương lai không còn mặt mũi đảm nhiệm trước vị thanh chủ Hồng Nguyệt Thanh sao? La Thành Vân hất trường bào, hư lạnh. Ta và ngươi bây giờ là cường giả đỉnh phong thiên hạ, nên có phong phạm cường giả, không nên đánh nhau như điều hai tử ngoài phố. Hành vi như vậy giống như là phun nước bọt vào mặt đối phương, quá ngây thơ. Lý Vân Tiêu trực tiếp phốc một tiếng, phun ra một cục đàm. Cục đàm ấy xoay chuyển trong không gian, lại bị hắn dùng tinh thần lực thuẫn di tới. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt La Thành Vân. Một cảm giác buồn nôn ập lên đầu, khiến cho toàn thân La Thành Vân nổi da gà, hắn vội né sang một bên. Vừa định thân hình, đã thấy đối phương định nhổ thêm một bãi nước miếng nữa. Đáng giận, ngươi có dừng lại không? La Thành Vân thét lớn, đánh ra một chưởng. Không gian xung quanh lập tức ngưng tụ, toàn bộ hơi nước bốc hơi sạch sẽ. Sau đó một chưởng biến ảo, vô số không khí hội tụ, không ngừng ép lại trong lòng bàn tay, đến cực hạn thì đánh ra. Âm âm. Lực trùng kích cực lớn nổ tung, cuốn theo trời cao rồi ráng xuống. Đồng tử của Lý Vân Tiêu cò lại, hư nhẹ, rơi lên một đạo kiếm quang. Lạnh kiếm bằng xương lóe hàn quang, suy một tiếng cắt đứt trưởng phong kia. Nhưng xung quanh thân kiếm lại hiện ra vô số lốc xoáy nhỏ, không ngừng quay tròn bao vây hắn lại. Là Thành Vân bấm niệm pháp quyết, hai ngón tay khép lại quát, chân không bạo, oanh. Vô số lốc xoáy nhỏ đột nhiên nổ tung, một luồng lực lượng lớn hơn hóa thành vòng xoáy cuốn đi tất cả. Thân thể của Lý Vân Tiêu ở giữa chỉ chốc lát đã phanh một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số tia lôi điện, bị cuốn vào vòng xoáy càng lúc càng nhanh. La Thành Vân biến sắc, lộ vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy trong vòng xoáy lôi điện, lôi vân phong bạo nổi lên, lôi điện chi lực khủng khiếp ngưng tụ từ nơi không rõ. Điện thế mỗi lúc một cao, không ngừng phóng điện khắp bốn phương. Muốn thắng ta, kịp sau đi. Từ bên trong lôi đình phong bạo truyền ra tiếng quát của Lý Vân Tiêu, cao thét cuốn tới La Thành Vân. Chương 2335. Uy thế này. Trong mắt của La Thành Vân lóe lên tinh quang, tràn đầy hưng phấn. Vậy mới có thể khơi dậy chiến ý trong ta. Tay phải của hắn vươn lên, không gian lóe sáng, một thanh chiến thương màu vàng hiện ra. Trên thần thương không ngừng hiện ra phù văn xoay tròn chậm rãi trong tay hắn. Uy lực của thương không ngừng tăng cao, lục đoạn thương quyết phá. Hắn quát nhẹ một tiếng, hoàng thần minh nguyệt thương lập tức đánh xuống từ giữa không trung. Một lượng thương uy vô hình bất ngờ bộc phát. Trên thần thương mô hồ chuyển đến tiếng gầm rú của hung thú. Bốn phía đều bắt đầu chấn động dữ dội. Trận đất dưới một kích này bị bổ làm đôi. Toàn bộ lôi vân phong bạo bị xé toạc. Lôi điện phong trả tứ tán. Vạn đạo lôi quang bắn khắp bốn phương tám hướng. Mặt đất nứt vỡ từng mảng. Thương uy thật mạnh. Xem ra ngươi đã hoàn toàn dung hợp với chiến thương này. Giữa lôi vân cuồng loạn hiện lên một đạo kiếm mang. Âm một tiếng, thường thế bị đánh chặn. Lý Vân Tiêu hiện thân, sắc mặt lạnh lùng. Hắn nâng kiếm ngang người, đồng thời giơ cao búa. Từng tia lôi quang hội tụ lại, ngừng tụ thành một con thanh long bay lượn bốn phía. Thiền kiếp, cửu tiêu lôi long, tàn biến muôn đời. Hắn khẽ quát, vùng búa giáng mạnh xuống, âm âm. Tiếng sấm vang dội, trời đất biến sắc, thiền kiếp hóa long diệt thế tái sinh. Nguyên lực trong cơ thể Lý Vân Tiêu bị hút sạch, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Đây là lần thứ hai trong ngày hắn thi triển chiêu này, rõ ràng đã đến giới hạn. La Thành Vân cả kinh, nhưng mắt lại lóe lên ánh sáng hưng phấn, cười như điên. Cường đại thật, đây mới là chiến đấu ta mong đợi. Trường thương khẽ run, bắn ra một đóa thương hoa, hóa thành hư ảnh một con hoang thú, hai mắt dữ tợn. Thượng cổ hoang thú thôn phệ. La Thành Vân hét lớn, thượng thể đánh xuống, hoang thú hư ảnh gào thét lao đến, đùng đùng. Lôi long cũ trào vào hoàng thú cuốn lấy nhau, tạo nên sóng gợn dâng trào, không gian chấn động không ngừng. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, La Thành Vân đứng chống thương, dường như đã đạt đến cảnh giới vô ngã vô tướng, hòa làm một với thương và thiên địa. Hoàng thần minh nguyệt thương và lãnh kiếm bằng xương của hắn đều có nguồn gốc từ Tu Di Sơn Thần Cung, luyện hóa hoàn toàn vô cùng giản nạt. Bản thân của hắn dù tinh thông cả thuật và võ, vẫn chưa luyện hóa xong lãnh kiếm bằng xương. Hắn làm sao có thể? Không kịp suy nghĩ thêm, thương thế của La Thanh Vân hóa thành một đạo lưu quang đâm tới. Dị tượng long thú trong nháy mắt bị phá tan, một đạo thương mang bén nhọn phong tỏa cả không gian phía trước. Lý Vân Tiêu phát ra kim quang, bất diệt kim thân hiện rõ như âm dương hòa hợp, hai tay giơ kiếm lên cao, không chút hòa mỹ mà chém xuống. Hai kiện huyền khí va chạm, phát ra ánh sáng chói lòa. Lý Vân Tiêu bị chấn lui hơn 10 trượng, hai tay tê dại. La Thành Vân cũng lùi vài bước, nhưng rõ ràng chịu lực ít hơn. Lý Vân Tiêu kinh hãi, nhục thân của ngươi. La Thành Vân cũng lộ vẻ kinh ngạc, có thể cứng rắn đỡ được một kích của ta. Lý Vân Tiêu, cơ duyên của ngươi quả thật không hề nhỏ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng, ngươi thật sự có tư cách giao thủ với ta, chỉ tiếc là thời điểm này không thích hợp. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, cả người hóa thành tia chớp phi độ trở đi. Lúc này tất cả mọi người đều đang bị kiềm chế, là thời cơ tốt nhất để rút lui. Chỉ có kẻ ngu mới ở lại giao chiến. Không được đi. La Thanh Vân nổi giận thét lên, một thương đâm thẳng về phía hắn. Thương ảnh kia phá không đâm tới, nhưng Lý Vân Tiêu đã biến mất, lưu lại cho ta. La Thanh Vân thét lớn, thân thể lập tức long hóa, lòng người tràn ngập thiên địa, phong vận biến sắc, trời đất đảo lộn, âm âm. Trời đất trùng chuyển dữ dội. Toàn bộ không gian lấy hắn làm trung tâm cuộn trào như sóng lớn. Cách đó không xa, không gian vặn vẹo. Lý Vân Tiêu bị ép bay ra ngoài, thần sắc hoảng hốt. Trần Long giáng thế. Tiếng hô ấy ẩn chứa long uy thuần chính. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người đều chấn động ngạc nhiên nhìn về phía La Thành Vân. Hả? Tiểu tử này? Diệp Kim Lượng ánh mắt lóe lên tinh quang, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đồng tử của Hồng lão co rút, mừng rỡ quát: "Huyết ảnh ngọc thủ!" Vô số huyết thủ hiện ra, giáng mạnh lên người Diêu Kim Đương. Hoàng lão cũng xuất chiêu, tay hóa đao, ong một tiếng chém tới. Bổn tọa không phát uy, cả người thật sự cho rằng ta là mèo bệnh sao? Diêu Kim Đương lạnh lùng, tay trái vẽ một vòng trước người, hiện ra một kim phù trong lòng bàn tay, chuyển động không ngừng. Một biển lực lượng vàng kim trào ra từ kim phù, lập tức ngăn cản toàn bộ huyết thủ. Hắn cười lạnh, tay trái đột nhiên đánh ra, đi chết đi, đấu chiến thánh quyết. Kim quang bùng nổ, huyết sắc trên trời lập tức bị nuốt trọn. Kim phù hóa thành chữ đấu, ép thẳng về phía nhị lão. Không ổn, rút lui. Hai đạo quang mang hồng hoàng lóe lên, lập tức tách ra hai hướng. Ngay cả Lam lão ở gần đó cũng bị cuốn theo. Râm, râm. Chữ đấu kia giáng xuống đất, thiên địa rung chuyển, địa mạch như nghiền nát thành bột. Tất cả mọi người đều hoảng sợ bỏ chạy. Trên không trung phong vân cuồn cuộn, Ninh Khả Phi cũng xuất hiện, nhưng không để tâm đến thương tổn từ đấu chiến thanh quyết. Ánh mắt kinh hãi nhìn La Thanh Vân. Trần Long dáng thế à? Vì thành chẳng lẽ thực nghiệm của người đã thành công rồi? Một đạo thanh quang hóa thành bóng người liền tiếng. Người thấy sao? Ninh Khả Phi chăm chú nhìn La Thanh Vân trầm giọng. Quả thực là long uy cuồn cuộn, có khí tượng Trần Long, nhưng rõ ràng chưa phải Trần Long. Vì thành cười lạnh. Nếu là Trần Long thật, giờ ngươi còn có thể đứng đây sao? Thượng cổ Trần Long do thiên địa tạo thành, lòng tộc dù cường đại thế nào cũng không thể đạt đến cảnh giới đó, cùng lắm là phản tổ đến cảnh giới chân linh mà thôi. Chân linh? Ninh Khả Phi kinh hãi, lo trước lo sau làm gì, lo giữ mạng mình thì hơn. Trên mặt của Vi Thanh lộ vẻ trầm trọng, hai tay kết thành chữ thập, trước người liền xuất hiện nằm con côn gô, ngũ quan mờ mịt, sắc mặt âm trầm bao vây lấy Ninh Khả Phi. Chương 2336. Trong tay của đám côn ngô đều cầm huyền kính như là đao, kiếm, chiến kích, mạnh mẽ kém tới. Thần hoại hóa thần đích thực thần kỳ, nhưng những côn ngô cửu tinh này không có cảm thấy quá yếu sao? Giữa hai ngón tay của Ninh Khả Vi lóe lên kim quang, phép phù trận trong không trung chỉ nghe một tiếng xích nhẹ rồi vỗ ra. Phù trận vừa chuyển động, các tia kim quang bắn ra bốn phương tám hướng. Thân thể của năm côn đô bị kim quang đánh trúng lập tức khựng lại, bị chấn lùi mấy bước rồi lại vận chuyển quyền lực sổng tới. Âm âm, năm đạo quang mang giáng xuống, không gian chấn động dữ dội, nhưng thân ảnh của Ninh Khả Phi đã biến mất từ trước. Muốn chạy trốn tìm với ta sao? Vì Thành lạnh lùng cười, nếu đã biết không địch lại sao không chịu chết cho xong. Hắn giơ tay, một chùm kim quang hiện ra hóa thành một cuộn trục đột nhiên mở ra. Giang sơn như họa, hào kiệt trương tôn. Ngay lập tức kim quang lóng lánh chiếu sáng cả bầu trời. Trong kim quang là một bức tranh sơn hà xã tắc, thần châu vạn dặm, phong cảnh như tranh, muôn hình muôn vẻ, khí thế hùng tráng. Cảnh tượng ấy như thác nước đổ xuống, trời cao xuyên thấu thời không, cuốn về phía Ninh Khả Phi. Ninh Khả Phi cảm thấy không gian xung quanh bị áp chế, đồng tử như ngưng lại, hai tay kết ấn, tay áo tung bay, trường bao phồng lên. Một đạo lưu quang từ trong pháp ấn bay ra, hóa thành chiến qua bằng đồng cổ giữa không trung. Trên thân qua có quang ảnh lưu chuyển phủ đầy phủ văn. Trên thân bình khí khắc bốn chữ cổ truyện, lưu quang trường phi. Sắc mặt của Vi Thanh đại biến, hai tay kết ấn. Năm tên côn đồ lập tức hóa thành lưu quang dung nhập vào cơ thể hắn. Hắn thét lớn một tiếng, song trường đẩy ra. Một đạo huyền ấn bay vào cuộn trục vàng, lập tức dâng lên một mảng đỏ thẫm. Trước mắt là cảnh tà dương phía tây, bạc phòng thấu dương, cầu nhỏ nước chảy. Giang sơn như họa, tan dương như huyết, đảo loạn can khôn. Toàn bộ bầu trời hóa thành màu huyết sắc, sáng đỏ phủ khắp vạn dặm. Mặt trời dần dần lộ về tây, vô tận sinh cơ trôi qua trong nháy mắt. Toàn thân của Ninh Khả Vi lần nữa xuất hiện nếp nhăn, bị một luồng hồng quang bao phủ chìm sâu xuống. Lưu quang tương phi. Hắn điểm nhẹ pháp ấn, chiến quan lập tức bay lên, phụ văn tụ lại, kim quang lưu chuyển. Quân không gặp, hoàng hà chảy xuôi, vĩnh viễn không quay đầu. Chiến quan rung động ong ong, như tiếng bi ca từ ngàn năm vọng lại, chấn động cửu tiêu, khí tiết tràn ngập non sông. Tay trái Ninh Khả Vi cầm chiến qua, tay phải kết ấn, hóa thành ba đạo tàn ảnh. Tàn ảnh bên trái kết ấn, chiến quả hóa thành vô số diễn hóa đại đạo, vũ ý khác nhau ập tới. nhận một chiều vạn lưu vô hối. Tan ảnh chính giữa giơ chiến quạt lên cao, cậu văn lưu chuyển quanh người, tinh hà lấp lánh trên không, nhận một chiều kính quang phủ chiếu. Tan ảnh bên phải tỏa ra sương lạnh, đại tuyết phủ kín, gió lạnh cuốn bốn phương, nhận một chiều hắc tì hóa tuyết. Lực lượng kinh khủng dâng lên như thiên lôi địa hỏa, vân khai nguyệt minh chém về phía bức họa giang sơn và tàn dương như huyết kia. Đung đung, lực lượng khủng bố đánh vào, sắc trời lập tức hóa đen, vô số năng lượng khuếch tán tràn ra bốn phía. Nhật nguyệt vô quang, thế giới tan vỡ, thiên địa một mảnh tối đen, còn mẹ nó lại nữa rồi. Đây là loại sức mạnh kinh khủng đến cực điểm này, cuốn sạch thế giới vạn vật. Lý Vân Tiêu chửi một câu, liền bị dư chấn nuốt chửng biến mất không tung tích. Trong bóng tối vô tận, đột nhiên có một đạo kim quang lóe lên, mạnh mẽ đâm về phía trước. Phanh! Tiếng đổ vang vọng, nơi chiến qua đi qua, sóng gợn dậy lên như đâm vào vực sâu vô tận. Trong đêm đen, thân ảnh của Phi Thanh dần hiện ra, sắc mặt trắng bệch. Chiến qua cắm sâu vào vai hắn, thần binh khí rung động không ngừng, màu tươi nhuộm đỏ áo, trong đêm tối vô cùng chói mắt. Phi Thanh mím môi, nhìn một mảnh đen kịt phía trước mà nói, nhật khí hóa tam thanh, giỏi lắm, không hổ danh từng là thất đại tông chủ, không những không suy yếu mà còn mạnh hơn. Trong bóng tối, dung nhan già nua của Ninh Khả Phi từ từ hiện ra, hắn nắm chặt chiến qua, tay nổi đầy gân xanh, hiện rõ vẻ tang thương và trầm ổn. Vì thành thất bại sao? Không thể nào. Bóng tối tan dần, mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Diệu Kim Lương nhíu mày, hai tay ôm ngực xoa cằm suy nghĩ. Cha! Ninh Khả Vân kêu nhẹ, ánh mắt dõi về phía thân ảnh tang thương trên không trung. Lý Vân Tiểu cũng giật mình. Nhật khí hóa tam thành, thần thông thật đáng sợ. Vì thành thật sự bại sao? Tất cả đều dừng tay, kinh ngạc nhìn lên trời. Nếu Vì thành chết, thật khiến trận chiến này coi như kết thúc, đánh tiếp cũng vô ích. Nên cả Vì chăm chú nhìn, lạnh giọng. Vì thành, thân phận kỳ thủ của ngươi đến đây là hết. Văn cờ thiên địa này không còn liên quan đến người nữa. Kim quang rực rỡ, phụ văn tung bay, mạnh mẽ đầm tới. Bang! Tiếng kim loại va chạm vang lên. Chiến qua không thể xuyên qua dù chỉ một chút. Cái gì? Tất cả đều chấn động lộ vẻ kinh hoàng. Đồng tử của Ninh Khả Vi co rút, trong lòng cảm thấy không ổn, tìm thòng xuống. Tại vết thương đời chiến qua cắm vào, hiện lên sóng gợn kim sắc. Qua làn da có thể thấy cốt cách vàng rực, bên trên còn có phù văn nhỏ khắc vào. Sắc mặt của Ninh Khả Vi tối sầm, nghiến răng, đại la kim cốt. Khoe môi của Vi Thành nhếch lên, ánh mắt hàn ý bùng phát. Dường người đã hiểu sự chênh lệch giữa chúng ta chưa? Người mất tư cách kỳ thủ là ngươi, Ninh Khả Vi. Thiên hạ này không còn là nơi để các lão nhân như ngươi can dự vào. Tay phải của hắn cầm chiến qua, quanh tay tỏa ra kim quang. Tiếng sấm vang lên từ đó, hắn thét lớn, hãy chết đi trên bờ cát này. Ninh Khả Vi biến sắc, vận khí vào tay, đón lấy trưởng lực quát lạnh. Ai chết còn chưa biết đâu. Âm, âm. Hai luồng trưởng lực va chạm, cuốn lấy thân thể hai người. Cùng phong cao thét trên trời cao. Ninh Khả Vi đột nhiên thét lớn, đau nhức từ tay trái truyền tới. Chỉ thấy tay của Vi Thành đã hóa thành long trảo màu vàng, bóp nát tay trái của hắn. Lý Vân Tiêu chợt trùng mình, ánh mắt đầy kinh hãi. Đây chính là bí pháp của Khâu Mục Kiệt, đem chân linh chi khu cường đại trồng lên chính cơ thể của mình. Khuôn mặt của Vi Thành dữ tợn, trên long trảo kim sắc dần hiện ra từng vòng ấn lớn như móng tay, vang vọng tiếng long ngâm. Chương 2337. Long trảo màu vàng nổ vang, tiếng long ngâm cuồn cuộn, thân ảnh lóe lên, lần lượt đánh tới. Trong tình thế cấp bách, Ninh Khả Vi buộc phải buông bỏ chiến qua, tay trái kết ấn niệm chú, ngưng tụ một kim ấn đánh ra. Phanh! Hai người đều dốc toàn lực, phòng phần bốn phía chấn động dữ dội. Thân thể Ninh Khả Vi yếu thế hơn rõ ràng, dưới dư chấn trùng kích bắt đầu run rẩy. Cha! Ninh Khả Vân thét lên một tiếng, lao thẳng lên không. Đột nhiên một luồng bạch quang lóe lên trước mặt, một bàn tay lớn đánh xuống. Bạch Cổ Đường cười lạnh, có ta ở đây, ai cho ngươi làm can? Trong hồng quang hắn bị đánh rơi xuống đất, bụi bặm mịt mù. Vì Thành lạnh giọng, hơn 10 năm trước khi ngươi bị ngây thạch nhập thể thì đã chết rồi, cần gì phải thống khổ sống đến hôm nay? Sắc mặt của Ninh Khả Vi trắng bệch, cắn răng nói, bởi vì việc ta phải làm còn chưa xong, ta không thể chết được. Không thể chết sao? Thời gian từ trước đến nay chỉ biết oán hận, chẳng dùng người. Vào hoang tuyên mà hối hận đi. Ánh mắt của Vi Thanh lạnh lùng, nắm chiến quạt xoay chuyển, phong duệ rít gào đâm thẳng xuống Ninh Khả Vi. Lưu quang xuyên thẳng qua cơ thể Ninh Khả Vi, xuyên thủng lồng ngực. Cha! Ninh Khả Vân bi thương gào lên, điên cuồng lao tới. Thành chủy thủ trong tay hóa thành hàng vạn ánh sáng, liều mạng chém về phía Bạch Cô Đường. Trên trán của Bạch Cô Đường đổ mồ hôi lạnh, thực lực hắn yếu hơn, lúc này càng không dám đỡ, vội vàng tránh né. Ninh Khả Vân mở ra hồng quang bay lượn giữa không trung. Không được tới! Ninh Khả Vi thét lớn, một luồng lực lượng cuồn cuộn từ cơ thể bộc phát, hai mắt băng lãnh. Vi Thanh giật mình, ngươi, bang! Ninh Khả Vi nắm lấy lưu quang tường phi, lạnh giọng, dù có chết, lão phu cũng phải kéo theo một kẻ đệm lưng, như vậy sẽ ít đi nhiều di hận, buông bỏ được nhiều chuyện. Trên người của hắn đột nhiên tách ra ba đạo than ảnh, gương mặt đều cương nghị, kiên quyết, lập tức bảo vệ Vi Thanh, kết ấn tạo thành trận pháp. Vô số phủ văn kim sắc trào ra, nhuộm cả bầu trời thành sắc vàng. Không gian quanh hai người trở nên méo mó, khó thấy rõ hình dạng. Vi Thanh kinh hãi, bắt đầu khởi động hải lực, nhưng vẫn bị áp chế, phẫn nộ thét lên. Ninh Khả Vi, đồ khốn! Ninh Khả Vi cười lớn điên dại. Vi Thanh, chẳng lẽ ngươi không khốn kiếp sao? Hai kẻ khốn kiếp gặp nhau trên đường luân hồi, vừa khéo là bạn. Ninh Khả Vân gào lên, cha, đừng mà. Ninh Khả Vi cứng rắn đáp, Khả Vân, Tam Lão, Hồng Quế Thành sau này phải nhờ vào các ngươi. Tam Lão tuy đau lòng khôn xiết, nhưng chỉ biết thở dài không nói. Muốn đi ta đi cùng ngươi, nằm mơ. Vi Thanh đổi giận gầm lên, hai tay kết ấn, trên người hiện lên từng mảng long lân kim sắc, nhanh chóng bao phủ toàn thân. Ánh mắt của Ninh Khả Vi lóe hàn quang, nhật khí hóa tam thanh phục nguyên. Vạn vật đều có thiên mệnh, thế nhân si mê vô ích. Đùng đùng, thiên địa rung chuyển, lực lượng khủng khiếp bùng nổ, không gian vạn vẹo, bóng dáng cả hai người hoàn toàn biến mất, chỉ còn sót lại những dao động kinh thiên động địa. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên, kim quang tràn ngập bầu trời. Sắc mặt của Diêu Kim Lương lạnh lẽo, nằm ngón tay nắm lại, trời cao rung chuyển, phong bạo bùng nổ. Diêu Kim Lương, ngươi định làm gì? Hồng lão giận dữ quát. Ba luồng ánh sáng bay lên trời, hóa thành thái cực ngư xoay tròn trấn áp bầu trời đang cuồng loạn. Ba thân ảnh đồng thời lao xuống cùng xuất thủ về phía Diêu Kim Lương. Diêu Kim Lương nhướng mày. Trong không gian chấn động ấy, khí tức của Ninh Khả Vi và Vi Thanh đã biến mất, không biết sống chết ra sao. Hắn vốn định phá mở không gian tìm tung tích, nhưng bị Tam Lão cản lại, giận dữ nói, lũ già khốn kiếp, để ta tiễn các ngươi về trời trước. Thân thể của hắn đột nhiên yêu hóa, lực lượng khổng lồ tuôn trào, hai tay kết ấn, thi triển đấu chiến thánh quyết vung lên trời. Trên không trung, hai lực vận chuyển hóa thành vòng xoáy. Trong vòng xoáy hiện lên màu trời. Tăng Vân Thu hiện thân, cúi đầu quy phục, mặt phát ra hung quang, thú khải lấp lánh. Người và thú phối hợp theo quy tắc nào đó, yêu khí khủng khiếp dần dần dung hợp. Lý Vân Tiểu biến sắc, biết đó là hợp kích chi thuật của Diêu Kim Lương và Tăng Vân Thu. Cả hai tâm ý tương thông luôn như hình với bóng. Lũ quái giả kia, đi theo thanh chủ của các ngươi đi. Chúc yêu khí. Diêu Kim Lượng quát lớn, song trưởng tung ra. Tăng Vân Thú gầm vang, hai luồng lực lượng hòa vào nhau, bùng nổ thành một kích khủng khiếp. Tam Lão Hồng Nguyệt Thành cùng ra tay, nhưng vẫn bị đẩy văng lên trời, phun máu, bay lùi trăm trượng, kinh hãi không thôi. Lát nữa ta sẽ giết sạch các ngươi. Diêu Kim Lượng giận dữ, yêu khí tràn ngập như sát thần giáng thế, không ai dám địch. Hắn một lần nữa vung trảo, vòng xoáy lực lượng bị chia thành hai, tiếp tục phân tách. Diêu Kim Lương, đi chết đi! Ninh Khả Vân giận dữ, điên cuồng xông tới, truy thủ trong tay chém mạnh. Đồng tử Diêu Kim Lương co lại, lạnh lùng quát, cút, giống! Tăng Vân Thu gầm lên, âm ba đẩy ra, khống chế Ninh Khả Vân. Tiếp đó bạch quang lóe lên, Tăng Vân Thu lao tới. Một cước dữ dội giáng xuống, phía sau hiện ra hư ảnh mãnh thú thượng cổ, tựa như dung hợp với thân thể. Ninh Khả Vân cả kinh, lúc này mới tỉnh táo, hồng lăng tung bay, hóa thành vô số vòng tròn cuốn chặt. Tăng Vân Thu lập tức bị cuốn chặt như bánh trưng. Phanh! Yêu lực khủng khiếp bộc phát từ bên trong, phá tan hồng lăng. Tăng Vân Thu gào thét lao tới. Ninh Khả Vân không còn cách nào, thân ảnh lóe lên, lùi lại trăm trượng. Diêu Kim Lương nhìn vùng không gian kỳ dị phía trước, lạnh giọng nói, phá cho ta. Âm âm âm, bầu trời như bị trẻ làm đôi, vô số mảnh không gian kỳ dị bắn ra, hai thân ảnh từ trong đó bay ra. Cha! Ninh Khả Vân kinh hãi thét lên, lao tới ôm lấy Ninh Khả Vi, trong lòng chấn động, cảm giác như tim rơi xuống vực. Lúc này sắc mặt Ninh Khả Vi bình thản, thân thể lạnh lẽo, sinh cơ hoàn toàn đứt tuyệt. Cha! Tiếng khóc thê lương vang vọng khắp đất trời. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cũng chấn động mạnh, trong mắt hiện lên nỗi bi thương cùng với phẫn nộ vô tận, hai tay siết chặt thanh quyên. Chương 2338. Tựa như là Thành Vân cảm nhận được tâm tình của hắn, hơi xoay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh như nước. Vị Thành đại nhân, người còn sống à? Chúc mừng, chúc mừng. Trên mặt của Diêu Kim Lương lộ rõ vẻ nghiền ngẫm, ánh mắt nhìn theo một thân ảnh đang bay ra từ chiến hạm. Lúc này Vị Thành toàn thân như đuống máu, lòng lần bong tróc, khuôn mặt không còn chút huyết sắc, đứng vững trên chiến hạm mà như sắp đổ ngã, thân thể run rẩy không ngừng. Diêu Kim Lương, giết bọn chúng đi. Sắc mặt của Vi Thanh trắng bệch, lảo đảo ngồi lại vương tọa, y phục nhuộm đẫm tiền huyết. Ánh mắt của Diêu Kim Lương lóe lên khẽ cười. Diệt về tên lầu la này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thương thế của ngươi. Toàn thân của Vi Thanh dính đầy máu, mảng lớn lòng lần vỡ vụn, nhiều mảnh nhỏ cắm sâu vào da thịt, vết thương vô cùng khủng bố. Không cần lo cho ta. Hô hấp của Vi Thanh nặng nề, sợi chỉ hắc ngọc trong tay lóe u quang, bên bình ngọc hiện ra. Hắn đổ trong một số đan dược, chọn lấy vài viên rồi nuốt vào. Trong đó đặc biệt có một viên lớn như trứng bổ câu, trên bề mặt phủ đầy văn lộ cổ quái. Vừa xuất hiện, đan dược liền run rẩy dữ dội như muốn bay đi. Vi Thanh hừ lạnh, bóp chặt tay, trực tiếp nuốt viên thuốc vào. Trong mắt của Diêu Kim Lương lóe lên ánh sáng. Không ngờ đại nhân lại có cả tam văn song long đan trong truyền thuyết, xem ra thường thế rất nhanh sẽ hồi phục là ta đã lo thừa rồi. Sắc mặt của Vi Thanh hơi khôi phục một chút huyết sắc. Trừ Lý Vân Tiêu phải bắt sống, những kẻ còn lại giết hết. Diêu Kim Lương khẽ lên tiếng, vất tay áo rồi bước về phía Tam Lão. Mọi người lập tức căng thẳng. Ninh Khả Vi đã bại, tình thế thay đổi đột ngột, phe thánh vực giờ đã chiếm ưu thế. Trận chiến tiếp theo giữa Tam Lão và Diêu Kim Lương chính là mấu chốt. Nhưng qua trận quyết đấu trước đó, Tam Lão rõ ràng hoàn toàn lép vế. Cha! Ninh Khả Vân vẫn đang khóc nức nở, ôm thi thể Ninh Khả Vi ngồi dưới đất vô cùng đau khổ. Hồng Lão sắc mặt trầm xuống. Khả Vân, đưa thi thể Lão Thành Chủ rút lui ngay. Ông đã chuẩn bị cho điều tệ nhất. Ninh Khả Vân khóc một hồi, thanh âm dần yếu đi, sát khí dần lên. Ta không đi, ta phải giết chết Vi Thanh này. Nàng đặt thi thể Ninh Khả Vi xuống, sau đó lệ thân ảnh lóe lên, phóng lên cao. Lực lượng bùng phát lao thẳng đến chiến hạm. Nạp mạng! Vi Thanh khép hở mắt, lạnh lẽo nhìn nàng không chút khẩn trương. Trên chiến hạm, một bóng người lóe lên. Bạch Cô Đường hiện thân cầm kiếm đứng chặn, kiếm thế không ngừng tăng vọt. Cô gái nhỏ, ta hiểu tâm tính của ngươi, nhưng chiến đấu rốt cuộc cũng phải có kẻ chết. Cha của ngươi lúc ra đi vẫn rất oanh liệt đấy. Ta sẽ giết ngươi trước. Ninh Khả Vân điên cuồng, khuôn mặt đầy nước mắt và sát ý, vùng chủy thủ chém tới Bạch Cô Đường. Bạch Cô Đường giơ kiếm ngăn đỡ, vô số kiếm ý tuôn trào, thân hình bị đẩy lùi nhưng lập tức ổn định. Dù thực lực không bằng Ninh Khả Vân, nhưng nơi này đã không thể lui. Vi Thanh ở sau lưng, nếu hắn tránh đi thì Vi Thanh sẽ nguy. Đi chết đi. Ninh Khả Vân điên cuồng chém xuống, kiếm mảnh phủ kín trời, ép Bạch Cô Đường phải chống đỡ vất vả, liên tục bị thương. Xa xa đột nhiên lóe lên ánh sáng xanh, Lý Vân Tiêu lập tức biến mất tại chỗ. Không ổn rồi. Là Thành Vân cả kinh, liền thấy ánh sáng xanh xuất hiện trên chiến hạm. Lý Vân Tiêu hiện thân, hắn quát, giương tay. Hoàng Thần Minh Nguyệt Thường đâm tới từ không trung. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo như không thấy thường thế, giơ tay lên. Tứ sắc đầu xuất thiền từ từ bay ra, phanh. Thân thể của hắn bị thương đánh thủng một lỗ, hóa thành một lôi quang màu xanh, mặt mày lạnh lẽo, giờ đầu xuất thiền đập mạnh xuống, âm âm. Ngọn núi vừa xuất hiện, bầu trời trung chuyển dữ dội, không gian bị áp xúc, tứ sắc quang mang xoay quanh, địa thế khôn, hậu đức vật. Toàn bộ chiến hạm rung động dưới khí tức đó. Sắc mặt của Vi Thành đại biến, ngẩng đầu kinh hãi, không dám tin nhìn ngọn núi tứ sắc như muốn đến nghiền ép tất cả. Lý Vân Tiêu ánh mắt tràn đầy sát khí. Lúc này là thời khắc Vi Thành yếu nhất, cũng là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Bỏ qua sẽ vô cùng mất cơ hội. Người đang xem thường ta sao? Thanh âm giận dữ của Lạc Thành Vân vang lên. Hắn lóe lên, rơi xuống bên cạnh Phỉ Thạch. Thân thể lập tức yêu hóa, gầm lên tung quyền. Chân long mạch lực, âm âm. Long quyền đánh vào đầu Xuất Thiên. Lạc Thành Vân gào to, đau đớn. Cánh tay biến dạng, xương cốt vỡ vụn, bị khí tức đánh bay. Nhưng hướng rơi của Đầu Xuất Thiên cũng lệch đi. Âm một tiếng rơi trúng chiến hạm, xuyên thủng mặt sàn. Thuộc hệ nguyên lực mạnh mẽ lan tỏa. Vì thành cả người bay khỏi ghế, giữa không trung phun máu. Ngay cả Ninh Khả Vân và Bạch Cô Đường đang giao chiến cũng bị ảnh hưởng. Hai người tách ra 10 trượng giằng co. Trong mắt của Lý Vân Tiêu bừng bừng lửa giận. Thân ảnh lóe lên xuất hiện phía dưới, đỡ lấy Đầu Xuất Thiên. Mọi người kinh hãi. Trong đấng của vật kia quá kinh người. Không ai hiểu hắn làm cách nào mà nhấc nổi. Vì Thanh, chẳng phải người muốn giết ta sao? Vậy thì đi chết đi. Đột nhiên một tiếng cười quái dị vang lên. Trên bầu trời xuất hiện anh đào mạnh mẽ chém xuống. Một lão nhân tóc bạc hiện thân, chính là Không Mục Kiệt, mặt tràn đầy sát khí. Sắc mặt của La Thanh Vân trầm xuống, thầm hộ bất ổn. Hét lên một tiếng, tay niệm chú quyết, trường thương trên không trung quét tới. Không gian trước mặt Vị Thành dâng sóng. Một thân ảnh bước ra, tùng lợi trảo đánh vào đao quang. Ảo ảnh kia gào thét thảm thiết, cánh tay bị thương nhưng không nhúc nhích. Ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm Không Bục Kiệt, mặt đầy dữ tợn. Đây là... Không Bục Kiệt run rẩy thất thanh. Quỷ Tu La, luyện chế thành công à? Lý Vân Tiêu trong lòng cũng chấn động. Người kia địa yêu hóa hoàn toàn, như vượn nhân nhưng rất khác biệt. Toàn thân của hắn phủ lông nhung, móng vuốt lóe quàng màng xanh đen. Trên ngực khắc chữ thất, hình dáng không giống người cũng chẳng giống thú. Trên lưng còn mang theo một chiếc quỷ giáp trông vô cùng quái dị. Vì Thành sắc mặt tái nhợt, nhưng đan linh vừa uống bắt đầu phát huy tác dụng, sắc mặt có chút hồng nhuận tán dương. Là Thành Vân, làm tốt lắm. Chương 2339. Là Thành Vân nói, ta thấy người gặp nguy hiểm, nếu không gọi nó ra, e rằng không kịp rồi. Vì Thành lạnh lùng nhìn chăm chăm Không Bộc Kiệt, sắc khí lóe lên trong mắt. Rồi sau đó mới quay sang Là Thành Vân nói tiếp. Không sai, trận chiến này khốc liệt ngoài dự đoán. Đặc biệt là thực lực của Ninh Khả Vị, suýt chút nữa đã lấy mạng của ta. Nếu đã gọi nó ra, vậy thì dứt khoát làm cho sạch sẽ, tiện thể thanh trừ toàn bộ dư nghiệt nơi đây, giúp người leo lên chức vị thanh chủ Hồng Nguyệt Thành. Là Thành Vân hơi nhíu mày, từ hồ có chút do dự, nhưng rất nhanh liền đáp. Vâng. Chiến thương trong tay hắn đặt lên cánh tay, tay bấm thần chú, không gian xung quanh nổi lên 9 đạo vòng xoáy. Từ mỗi vòng xoáy truyền ra khí tức kinh khủng, chậm rãi xuất hiện một sinh vật phỉ thần phỉ thú. Người thật sự đã làm được. Không Bục Kiệt nhìn cảnh tượng trước mắt kinh hãi nói, làm sao người chế ngự được bọn chúng? Lý Vân Tiêu cũng không khỏi kinh ngạc. Bên cạnh Lạc Thành Vân xuất hiện 9 con quái vật, khí tức mỗi con đều cực kỳ cường đại, hơn nữa hình dạng hết sức quái dị. Có con đầu trâu thần rắn, có con trên đầu 4 sừng, có con 2 sừng, đủ loại hình thái, thậm chí có con 4 đầu 8 tay còn kinh khủng hơn cả Trần Mã Pháp Tướng. Trên thân mỗi quái vật đều có một con số từ 1 đến 10. Ánh mắt của Lý Vân Thiêu âm trầm, nhìn Không Bục Kiệt một cái. Những thứ này chắc chắn đã do hắn tạo ra. Không Bục Kiệt cũng vô cùng kinh ngạc gầm nhẹ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta nghiên cứu bao nhiêu năm mới nghĩ ra cách khống chế, sao người có thể dễ dàng làm được? Cho dù người nắm giữ phương pháp, nhưng những thứ này đều là tồn tại đỉnh cao cửu tinh, sao có thể dễ dàng bị khống chế được? Mười con quái vật xuất hiện khiến tất cả mọi người tạm thời ngừng chiến. Ngoại trừ Tử Xú Tịch và Đường Khánh đã biến mất, những người còn lại đều tròn mắt nhìn. Vì Thành hử lạnh, người có thể giúp ta hoàn thiện kỹ thuật dung hợp tứ chi, công lao không nhỏ, nhưng người dám giấu giếm sau lưng ta, đó là lý do ta phải giết người. Đã có lòng đề phòng ta, lại chẳng còn giá trị gì, giữ người lại có ích gì? Thân thể Không Bục Kiệt trùn lên, tức giận gầm lên. Ất hi, là hắn làm. Hắn gào lớn. Không thể nào, hắn là nghĩa tử của ta, sao có thể phản bội ta? Vì Thành khinh biệt, người thường đi chỗ cao, nước chảy về chỗ thấp. Theo người, hắn chỉ là kẻ bị truy sát khắp thiên hạ. Còn theo ta, hắn có thể danh chính ngôn thuận trở thành thuật luyện sư. Người nói xem hắn chọn ai? Người. Không Bục Kiệt dường như bị kích động quá mức, phun ra một ngụm máu, khuôn mặt đầy oán độc. Lý Vân Tiêu từng nghe Vọng Nguyệt Sinh nói rằng Không Bục Kiệt có vô số đệ tử. nhưng phần lớn chỉ là vật thí nghiệm, chỉ có hai người là đệ tử chân truyền. Một người là Dương Nguyên Thư, người đã bị hắn giết. Vậy người còn lại chính là nghĩa tử Khâu Ất Hy. Trong mắt của Khâu Bộc Kiệt tràn đầy oán độc. Sau khi bình tĩnh lại, hắn nói, cho dù ngươi dùng bí pháp của ta thực hiện quỷ tù la đại thành, nhưng với tính chất cuồng bạo của quỷ tù la, sao có thể nghe ngươi điều khiển? Vì Thành cười nhạt, sao? Ngươi cũng muốn tạo một đội ngũ? Nói cho ngươi biết cũng không sao, là nhờ huyết mạch chi lực đấy. Huyết mạch? Khâu Bộc Kiệt nhíu mày. Lý Vân Tiểu cũng trầm ngâm. Những người như Bạc Vũ Kình đều là thuật luyện sư hàng đầu. Tuy thế cảnh trước mắt có phần ghê tởm, nhưng không thể phủ nhận đây là một thành tựu vĩ đại trong thuật đạo. Đột nhiên Khâu Bộc Kiệt giật mình, kinh hãi nhìn La Thanh Vân kêu lớn, Long huyết, chân long chi huyết. Trong lòng của Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình cũng chấn động, từ hồi bọn họ đã hiểu ra điều gì. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu, khi giao thủ với La Thanh Vân vừa rồi, cảm nhận được sức mạnh tăng vọt phi thường. Thêm vào đó là khí tức lòng uy thuần khiết không thể nhầm lẫn. Vì Thành cười lớn, không sai, Phong Tử Kiệt, ngươi thật sự rất giỏi, chỉ một điểm đã hiểu. Trong cơ thể bởi tên quỷ tu la này được rưới vào long huyết, chỉ là long huyết bán thành phẩm, còn trong cơ thể của La Thanh Vân là chân long chi huyết thực sự. Tất cả mọi người đều chấn động mãnh liệt, trong đầu trống rỗng. Hơn nữa lời nói của Vì Thành còn để lộ ra một bí mật cực kỳ đáng sợ, thành phẩm bán thanh phẩm. Khổng Bộc Kiệt giọng run run, lẽ nào ngươi đã có thể luyện ra chân long chi huyết? Vì Thành lạnh nhạt, chuyện đó cũng chẳng cần giấu giếm, dù sao hôm nay các ngươi đều phải chết. Chân long chi huyết chân chính thì chưa tới mức, đó là huyết mạch của tồn tại đứng đầu các chân linh đỉnh phong, nhưng nếu chỉ tính cấp độ chân linh thì ta đã có thể tạo ra. Ngoài trừ Diêu Kim Lương vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Ngay cả Diêu Kim Lương cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng, nhìn chăm chăm La Thanh Vân cùng với con quỷ tù la. Có thể luyện ra long huyết cấp độ chân linh là chuyện cực kỳ kinh hoàng, thậm chí đủ sức thay đổi cuộc diện toàn bộ thiên vũ giới. Phải biết rằng hậu duệ long tộc khắp thiên hạ đều không kể xiết, ngay cả Thiên Lĩnh Long Gia cũng lấy long làm biểu tượng chân linh, danh xưng bá chủ một phương. Thực lực của những hậu duệ long tộc ấy khác nhau, nhưng điểm chung là nồng độ huyết mạch ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh. Tỷ như Tứ Hải Vương tộc, một chủng tộc truyền thừa tương đối thành công, dù huyết mạch chi lực đã suy thoái, thế nhưng theo thời gian vẫn mạnh hơn phần lớn hậu duệ long tộc khác. Nếu thật sự có thuật pháp chiết xuất huyết mạch, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Không chỉ hậu duệ long tộc mà toàn bộ chân linh hậu duệ khác cũng sẽ bị cuốn vào, tạo thành một thế lực mới thống trị thiên hạ. Mọi người ở đây đều là cường giả đứng đầu đại lục, lập tức hiểu rõ lợi hại, sắc mặt trở nên u ám. Vì Thanh đảo mắt nhìn quanh cười nhạt, chư vị không cần lo lắng, pháp đề luyện này cực kỳ khó, xác suất thất bại rất cao, có thể tạo ra vài cường giả có chân linh huyết mạch, đây là nghịch thiên, không thể mở rộng quy mô. Mọi người lúc này mới thở vào, ngẫm lại cũng đúng, nếu thật sự có phương pháp nghịch thiên như vậy thì thế giới này đã sớm đại loạn rồi. Vì Thanh mỉm cười, dù rằng tỷ lệ thất bại rất cao, nhưng những bán thành phẩm vẫn vô cùng hữu dụng. Phối hợp với nghiên cứu của Phong Tử Kiệt về trung cực thể, chính là vũ khí giết chóc hoàn mỹ nhất. Chương 2340. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, muốn khống chế những quỷ tu la mang huyết mạch bán thành phẩm này, nhất định phải dựa vào La Thanh Vân có lòng huyết chân chính. Nếu một ngày đó La Thanh Vân phản bội ngươi, vậy chẳng phải ngươi sẽ mất tất cả trong chớp mắt sao? Sắc mặt của Vi Thanh và La Thanh Vân đồng loạt biến đổi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Mọi người trong lòng trùng mình, thầm nghĩ Lý Vân Tiêu quả thật âm hiểm, nhân tâm là thứ khó đoán nhất trên đời. Vi Thanh đối với La Thanh Vân vốn có sự kiêng dè, nay lại bị khiêu khích công khai, sợ rằng nỗi kiêng dè ấy càng thêm sâu sắc. Vi Thanh lạnh lùng nói, ta và La Thanh Vân là quan hệ hợp tác, vừa là thầy vừa là bạn, người đừng hòng ly gián chúng ta. Lý Vân Tiêu bật cười nói, ta chỉ tùy tiện nói thôi, không cần để tâm. Với trí tuệ của La Thanh Vân, đương nhiên sẽ không đi vào vết xe đổ của Khâu Bộc Kiệt và Ninh Khả Vi. Sắc mặt của Vi Thanh đại biến tức giận. Lý Vân Tiêu, ngươi còn dám ly gián ta và Thanh Vân, bắt sống hắn, nhưng người còn lại giết hết. La Thanh Vân trầm giọng, vâng. Chiến thương trong tay vùng lên, mười tên quỷ tu la gầm rú, khí tức bộc phát dữ dội khiến trời đất rung chuyển. Vi Thành nói, tất cả lui lại để quỷ tu đã thể hiện thực lực. Vâng. Bạch Cô Đường mừng rỡ, hắn vốn đang bị Ninh Khả Vân ép sát, nếu đánh tiếp có thể sẽ mất mạng. La Tình cũng thu hồi huyền khí, lùi về phía Vi Thành. Chiến hạm đã bị đầu xuất thiền phá hủy, không thể sử dụng được nữa. Diêu Kim Đường nói, bà lão bất tử kia đã bị ta làm bị thương, phải quỷ tu đã xử lý bọn chúng đi. Hắn ngoắc tay, Tăng Phần Thú liền quay lại bên cạnh, lặng lẽ đứng sau Vi Thành, dường như không có ý định xuất thủ nữa. La Thành Vân sắc mặt lạnh lùng, liên tục đánh ra các quyết ấn. Mười tên quỷ tu la đồng loạt hét lớn, hóa thành mười đạo ánh sáng lao về phía mọi người. Sau tên lập tức vây quanh Tam Lão điên cuồng tấn công, số lượng gấp đôi, lại đánh liều mạng, trong nháy mắt đã khống chế Tam Lão. Hai tên khác lao về phía Ninh Khả Vân và Bạc Vũ Kinh. Hai người đã tiêu hao nhiều thể lực, này đối mặt với quỷ tu la thì sắc mặt liền đại biến, hết sức cảnh giác. Hai tên còn lại vây quanh Không Bộc Kiệt, một tên kéo chiếc đuôi dài quật mạnh tạo thành luồng điện chớp lóe. Tên còn lại có 4 đầu 8 tay, mỗi tay đều cầm một kiện cửu dài huyền khí như một con bạch tuộc điên cuồng tấn công. Không Bộc Kiệt biến sắc lạnh giọng, phần cho ta hai tên, chúng đã coi trọng ta rồi. Hắn mở phi dực lập tức biến mất tại chỗ. Chỗ hắn đứng liền bị đánh sụp. Thần thức của hai tên quỷ tù lạc quét qua, nhanh chóng đuổi theo. Vi Thành cười, Mục Kiệt đại sư là người sáng tạo ra thân thể trung cực, công lao thiên thu, tất nhiên phải được chiếu cố đặc biệt chứ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên u ám. Trận chiến ngày hôm nay, muốn toàn thân rút lui là điều không thể. Có lẽ tất cả bọn họ đều sẽ bỏ mạng. La Thành Vân lạnh nhạt, Lý Vân Tiêu, chúng ta tiếp tục. Lý Vân Tiêu lạnh lùng, La Thanh Vân, ngươi thực sự muốn quyết chiến với ta sao? Đồng tử của La Thanh Vân co lại, chiến ý bùng phát. Ta từng mơ được đánh bại ngươi, ngươi là tiêu chí của thế hệ trẻ, là đỉnh cao mà ai cũng muốn vượt qua. Lý Vân Tiểu nói, tốt, ta cho ngươi toại nguyện, có gan thì một trận sinh tử quyết chiến, không chết không thôi. La Thanh Vân thoáng sửng sốt, sau đó cười lớn, chính là loại chiến đấu ta mong muốn đấy. Sắc mặt của Vi Thanh đại biến quát lớn, La Thanh Vân, đừng hồ đồ, hắn muốn giết ngươi điểm với tên quỷ tù là không còn ngươi điều khiển. Ánh mắt của La Thanh Vân lạnh đi, thì sao? Hắn nắm chặt chiến thương, lao thẳng lên trời quát lớn, chiến! Sắc mặt của Lý Vân Tiểu lạnh như băng, hắn đã hạ quyết tâm, bằng mọi giá phải giết được La Thanh Vân. Nếu không thì quỷ tù là sẽ trở thành mối họa cực lớn. Dù Vi Thanh có thể tạo ra La Thanh Vân thứ hai, thứ ba, đó cũng là chuyện về sau này. Hơn đơn lòng huyết chân linh cấp khác nhiều, điều kiện hình thành vô cùng hà khắc. Nếu không phải vậy, Vi Thành đã không đẩy La Thanh Vân lên làm thanh chủ Hồng Nguyên Thanh như người mong muốn. Lý Vân Tiểu quát khẽ, đầu xuất thiên từ từ bay ra. Vi Thanh và La Thanh Vân sắc mặt đều biến đổi, cả hai đều biết rõ sức mạnh đáng sợ của vật này. Không gian dọc theo quỹ đạo bay của đầu xuất thiên bị đè xuống, trấn áp cả một vùng trời. La Thanh Vân ở giữa hoàn toàn không hề né tránh, quét ngang thập địa. La Thanh Vân thét lớn, vung chiến thương đánh tới đầu xuất thiên. Rầm rầm, bầu trời rung chuyển như bị xé rách, lấy đầu xuất thiên làm trung tâm, ánh sáng 4 màu bùng phát, linh áp khủng khiếp lan rộng, thân thể hai người bị chấn động dữ dội. Chiến thương bị linh áp ép cong, sắc mặt La Thanh Vân đại biến, trần long phát thân. Hắn thét lớn, mạnh mẽ vung thương, tương ảnh hóa thành hình rồng phá tan không gian. Hư không vỡ nát, một long ảnh kết hợp với chiến thường lao thẳng vào Lý Vân Tiểu. Lúc này trên người của hắn hiện ra từng mảng long lân, long ủy mạnh mẽ. Một thương kia chưa từng dùng hết toàn lực, nhưng đã khiến cho Lý Vân Tiểu cảm thấy nghẹt thở. Lý Vân Tiểu giật mình, vùng kiếm nghênh chiến, phanh. Lực mạnh đâm rách kiếm phong, chém thẳng vào người Lý Vân Tiểu như núi đổ. Hắn bị đánh văng rơi thẳng xuống mặt đất. Diêu Kim Đường cười lớn, xem ra Vi Thành đại nhân lo lắng hơi dư rồi. Thực lực của Lý Vân Tiêu chỉ ngang ngửa cửu tình trung giai vũ đế, hoàn toàn không phải đối thủ của La Thành Vân. Sắc mặt của Vi Thành hơi dịu lại. La Thành Vân có thập giai huyết mạch, thắng là điều tất nhiên. Nhưng Lý Vân Tiêu cũng không tầm thường, lơi là sẽ dễ bị phản đòn. Diêu Kim Lương thở dài, ê, xem ra ta không còn cơ hội chứng kiến toàn bộ thực lực của hắn, thật đáng tiếc. Vi Thành hừ lạnh, yên tâm, thập giai thần huyết lực tuyệt đối sẽ không khiến cho người thất vọng đâu. Không xa, Tam lão Hồng Nguyệt Thành cuối cùng cũng không cầm cự nổi, bị dốc vì tu la đánh trọng thương, miệng phun máu, rống giận không ngớt, nhưng vô lực xoay chuyển cuộc diện. Khâm Mục Kiệt cũng đang khổ chiến, chỉ cố gắng cầm cự. Mặc Vũ Kinh và Ninh Khả Vân có phần khá hơn, vì chỉ phải đối đầu với một địch thủ, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Toàn bộ thánh vực hoàn toàn thất thế, trong lòng mọi người chỉ còn biết kêu khổ. Lý Vân Tiêu bị đánh văng xuống đất, không còn động tĩnh. Chương 2341. Nhưng La Thanh Vân lại vô cùng cảnh giác. Trực giác võ giả khiến hắn cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Tự như có nguy hiểm đang truyền ra từ lòng đất. Đòn tiếp theo rất có thể sẽ kinh thiên động địa. Hắn cũng cảm nhận được sát ý mãnh liệt của Lý Vân Tiêu. Nhưng trong huyết mạch lại trao dâng cảm giác hưng phấn cực độ. Lý Vân Tiêu lúc này đang ẩn mình dưới lòng đất, không dám nhúc nhích. Hai mắt hóa thành huyết nguyệt. Anh nhìn lạnh lẽo xuyên qua từng tầng thổ địa, rồi chăm chú quan sát bầu trời phía trên. Gương mặt của hắn âm trầm, đang tính toán kế hoạch để diệt sát La Thanh Vân. Đột nhiên đồng tử của hắn có rút lại, nguyệt đồng chợt mở lớn, ánh mắt dừng lại trên trời cao, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Trên mặt đất, Tam lão Hồng Nguyệt Thành lâm nguy. Hồng lão liên tục phun máu, bị bộ tên quỷ tù là há miệng cắn xé, trực tiếp lôi cả một mảng xương vai ra, đau đớn đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hai tên quỷ tù là vây công Hồng lão, phát ra tiếng gầm dữ dội, mỗi tên đều cầm đoạn nhận đồng loạt chém tới. Hồng lão nét mặt thê thảm, cười bi ai: "Lão thành chủ đại nhân, ta theo ngươi đây." Ánh mắt lóe lên huyết nguyệt, sau đó một luồng năng lượng cuồng bạo tuôn trào từ cơ thể hắn, định tự bạo đan điền. Đúng lúc ấy, một luồng thải hà rực rỡ hiện lên từ trên trời giáng xuống. Hai tên quỷ tu la lập tức bị một lực lượng vô hình đánh bay, đầu rỉ máu, liên tục rống giận nhìn xung quanh. Hồng lão ngẩn người, hắn đã dẫn phát đan điền nhưng chưa kịp tự bạo, kinh khí vẫn còn cuồn cuộn. Người phương nào? Năm người vị thành rúng động, sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy kinh ngạc. Có thể lặng lẽ đánh bật hai tên quỷ tu la tuyệt đối không phải người tầm thường. Chỉ thấy một mảng vân thải ngưng đọng, kim bà gợn sóng trắng xóa phiêu miểu. Sóng gợn tụ rồi tán, từng sợi linh khí lượn lờ, một đoàn hồng quang dần hiện rõ bên trong mơ hồ của bóng người. Là ngươi? Thân thể của Diêu Kim Lương run lên dữ dội, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sắc mặt của Vị Thành cũng đại biến, lạnh lẽo như xương. Lý Vân Tiêu khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn đã nhìn rõ bóng người trong luồng hồng quang. Hồng quang hạ xuống, hóa thành hai thân ảnh, một nam một nữ, phong thái long phượng, khí chất xuất chúng. Nam tử vận áo lụa tuyết trắng, hoa văn ẩn hiện, dung mạo như ngọc, thân sắc siêu phàm, đôi mắt trong sáng, giọng nói nhẹ nhàng ngầm ngà. Chiêm kỳ đồ áo lục trúc băng trách, có phỉ quân tử băng kim băng tích băng khuê băng bích. Nữ tử dù không lấn át được phong thái của đối phương, nhưng thành nhã thoát tục, mang khí chất thanh linh, khẽ cười ngâm: "Đào chỉ yêu yêu có tào kỳ thực, ngã diệp trăn trăn sáng quắc ngã hòa." Hai người tuyệt thế độc lập, phong thái siêu phàm, toàn trường đều lặng ngắt, ngay cả quỷ tù là cũng phải nín lặng, trừng mắt hung hăng nhìn hai người. Diều Kim Lương cúi đầu hỏi: họ vừa nói gì vậy?" Vị Thành âm trầm hư lạnh: "Nam thì khen mình tuấn tú, nữ thì khen mình xinh đẹp." Hết tập 264.